pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1820, chương 1818 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 22. Lư Kim Thủy như thế nào đều không cam lòng làm Phan Lệ Lệ đi trụ độc thân chung cư. Phải biết rằng, Phan Lệ Lệ tuy rằng không tính là cái gì tuyệt sắc mỹ nữ, cũng không quá phù hợp đương thời võng hồng cái loại này xà tinh mặt. Ngũ quan cũng không có gì quá xuất chúng, bất quá hắc bạch phân minh mắt hạnh xứng với trứng ngỗng mặt. Còn có chút trẻ con phì dấu vết phấn đô đô khuôn mặt nhỏ tự mang má hồng hiệu quả. Luôn là làm người nhịn không được tưởng véo một phen, cùng đương thời những cái đó không hóa trang tuyệt không đi ra ngoài gặp người nhân công mỹ nữ so. Sánh với, thỏa thỏa mới mẻ tiểu mỹ nữ một quả, Lư Kim Thủy cảm thấy, toàn bộ tiểu khu cũng liền Phan Lệ Lệ có thể xứng với chính mình bộ dạng. Ở trong xã hội lắc lư 2 năm tiêu ma chính mình sở hữu dã tâm bừng bừng. Hắn đã từ gián đoạn tính thỏa thuê mãn nguyện hoàn toàn chuyển biến thành liên tục tính ăn no chờ. Chết, Lư Kim Thủy bắt đầu dần dần tiếp nhận rồi hắn kỳ thật là không thể giống Mã Ba Ba giống nhau sáng. Tạo ra kỳ tích người, lượng sức mà đi là Lư Kim Thủy lớn nhất ưu điểm mơ siêu xã hội chó má không phải thanh niên thân. Phận cùng chứng chọi đá gia đình điều kiện làm Lư Kim Thủy biết. Liền tính không có hắn cha ung thư. Nhân gia Phan Dũng kiện ra cũng tuyệt đối sẽ không đem khuê nữ gả cho hắn. Một khi Phan Lệ Lệ lại thi đậu đại học, bọn họ chi gian chênh lệch liền lớn hơn nữa. Bình thường con đường tuyệt đối không có biện pháp đem này đóa mang theo giọt sương tươi mắt tiểu. Cúc non véo đến hắn trong tay, hắn chỉ có thể áp dụng vô hồi chiến thuật, trên đời vô việc khó, chỉ sợ thuộc tính cha, Lư Kim Thủy thành công. Tuy rằng cũng không có như mong muốn mục đích như vậy xử lý Phan Dũng kiện. Hắn vẫn như cũ thành công đem Phan Lệ Lệ quải tới tay. Hắn thích Phan Lệ Lệ kia không bị thế tục nhuộm dần tươi mát. Chính là đồng thời cụ bị loại tính cách này nữ sinh giống nhau đều tương đối quật cường. Nếu không muốn làm cái cường một gian phạm nói, muốn chân chính được đến Phan Lệ Lệ, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, từ từ mưu tính. Lư Kim Thủy nhìn nhìn chính mình kia chương 15 vạn tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Đó là hắn cùng cha mẹ quyết liệt lúc sau bắt được bán phòng khoản. Còn nói cái gì vì hắn có thể trả giá sở hữu. Kết quả đâu, phòng ở bán 60 nhiều vạn, chỉ chịu cho hắn 15 vạn, lại bỏ được cầm 50 nhiều vạn đi cứu hắn kia bị ung thư cha. Đây là hắn cha mẹ cái gọi là trả giá sở hữu. Chính là hắn cũng không có biện pháp, hai vợ chồng già đem tiền xem đến gắt gao, để phòng cướp giống nhau phòng bị hắn, liền tính là hắn trộm đi thẻ ngân hàng, cũng căn bản đoán không được mật mã là nhiều ít, mà biểu cữu bên kia lại bức cho cấp, nói là công tác không có, chân giống như còn hảo không được, phi làm hắn bồi tiền, bằng không liền đi tòa án cáo hắn, Lư Kim nước lạnh hừ một tiếng. Lão tử thay đổi địa phương thay đổi điện thoại tạp, người mẹ nó đi tìm ta đi. Hắn tin tưởng biểu cữu không dám cáo, kia sự kiện hắn làm được rất cẩn thận không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Lại nói liền tính biểu cữu thật sự bất cứ giá nào cáo trạng. Bọn họ hai cái một cái kẻ xúi dục một cái tội phạm giết người. Cũng đều không sai biệt lắm thiếu tội, gân nhượng chân đứt gãy là hoàn toàn có thể khôi phục lại. Lư Kim Thủy cảm thấy biểu cữu nhất định là biết nhà bọn họ bán phòng ở nghĩ đến ngoa mấy cái tiền. Tiêu, mới lại bố trí lý do quấn lên hắn. Hừ, tưởng bờ, thành công từ chính mình kia nhẫn tâm cha mẹ trong tay bắt được cuối cùng một số tiền. Cũng thuận lợi ném rớt chuẩn bị đối hắn tiến hành xảo trá làm tiền biểu cữu. Hiện tại kia đóa tiểu hoa trên cơ bản cũng chạy không ra chính mình lòng bàn tay. Lư Kim Thủy rất có điểm bày mưu lập kế cảm giác. Duy nhất ngoài dự đoán chính là Phan Lệ Lệ cư nhiên không chịu cùng hắn ở chung một phòng. Một hai phải cầu chung sống hai thất, bất đắc dĩ Lư Kim Thủy đành phải bắt đầu xem hải thị tính giới so tối cao hai thất phòng ở. Vì thế ngày hôm sau tiểu lữ quán bên cạnh sớm một chút cửa hàng liền ngồi thần thanh khí sảng lâm. tịch cùng sách theo hai cái đại quầng thâm mắt Lư Kim Thủy. Không nghĩ tới ngươi còn chọn giường A, đổi cái địa phương ngủ không được. Lâm Tịch vô tâm không phổi hỏi. Lư Kim Thủy thái dương rũ xuống ba điều hắc tuyến. Sát, lão tử quầng thâm mắt là ai làm hại? Ai làm hại, còn không phải bởi vì ngươi quá làm ra vẻ chết sống không đi kia ra tìm tốt phòng ở. Trời xa đất lạ hải thị. Hắn một bên xem bản đồ một bên tra tư liệu một bên tìm phòng nguyên một bên xem hình ảnh một bên. Hạch toán giá cả, cuối cùng là ở một cái khoảng cách trung tâm thành phố nói có xa hay không nói gần không. Gần địa phương tìm được rồi một nhà giỏ sách thức trụ phòng ở. Lầu 2, 52 bình 2 phòng 1 sảnh. Kỳ thật đây là một gian 100 nhiều bình phòng ở bị từ trung gian một phân thành 2. Biến thành hai cái tiểu hai thất, nhà cao tầng trong đàn lầu 2, lấy ánh sáng có bao nhiêu hảo liền có thể nghĩ, nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên tiền thuê nhà mới tính tương đối tiện nghi. Trên thực tế, hai cái phòng ở trung gian tường ngăn chỉ là một tầng bọc cách âm giấy dán tường mật độ bàn. Sức lực đại điểm đều có thể một chân đem tường gạt ngã. Cho nên đã giao nộp xong phòng phí vào ở hai người ở buổi tối nghe thấy cách vách tiểu tình lữ rõ. Ràng hỗ động khi hai mặt nhìn nhau, còn có loại này phúc lợi. Lư Kim Thủy nghe được mặt đỏ tai hồng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Một chút tới gần Lâm Tịch nhưng mà đột nhiên đi bắt tay nàng muốn đem nàng kéo đến chính mình trong. Lòng ngực, Lư Kim Thủy thành công một nửa. Hắn bắt được Lâm Tịch tay. Sau đó đột nhiên lôi kéo, đối phương lù lù bất động, sừng sững như núi, này liền có điểm xấu hổ. Lư Kim Thủy dùng hết toàn thân sức lực bỗng nhiên lôi kéo. Không nghĩ tới lại đem chính mình cấp kéo qua đi, cùng ngươi nhập hoài biến thành nhào vào trong ngực, kết quả lại bị Lâm Tịch vung cánh tay liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau vứt ra đi. Bang, một chút hồ ở mật độ bản trên vách tường. Tạp đến hơi mỏng tường bản một trận lay động, thiếu chút nữa không trực tiếp nhập cư trái phép đến cách vách đi xem hiện trường phát sóng trực. Tiếp, cách vách mỹ nữ không nghĩ tới căn nhà kia thế nhưng có người. Sợ tới mức một tiếng thét chói tai, Lâm Tịch chạy nhanh xin lỗi, thực xin lỗi, quấy rầy, các ngươi tiếp tục Lư Kim Thủy mặt đều mộc, đem chính mình từ trên tường bóc tới lúc sau cảm giác đầu ong ong, rung động. Tựa hồ có một vạn chỉ tôm tích rít gào mà qua. Hắn vưu có thừa giật mình nhìn Lâm Tịch, chẳng lẽ lực công khuê nữ cũng đều sức lực đại sao? Mẹ nó, hắn còn nghĩ bãi sự thật giảng đạo lý không thể thực hiện được nói liền tới nhất chiêu bá vương. Ngạnh thượng cung đâu, chính là xem Phan Lệ Lệ này sức lực phỏng chừng có thể đem hắn hàng không đến cách vách cùng kia vợ. Chồng son tương thân tương ái đi. Đây là tươi mắt tiểu cúc non. Này mẹ nó là khủng bố hoa ăn thịt người đi. Hắn là có bao nhiêu không sợ chết cố tình với mênh mang biển người trông được thượng Phan Lệ Lệ. Lư Kim Thủy âm thầm kêu khổ. Hiện tại ta đem ngươi đưa trở về làm bộ hết thảy cũng chưa phát sinh quá còn kịp sao. Bất quá này cũng chỉ là hắn một cái tiểu ý tưởng. Lui hàng là không có khả năng lui hàng. Bằng không chính mình những cái đó tiền những cái đó tâm tư chẳng phải đều uổng phí. Ngạnh không được liền tới mềm bái. Nếu hắn có thể thành công đem nàng lừa ra tới, là có thể thành công đem nàng lại lừa đến trên giường đi. Nữ nhân chính là như vậy. Một khi hai người chi gian có cái loại này quan hệ, bách luyện cương cũng có thể thành nhiễu chỉ nhu. Đặc biệt là Phan Lệ Lệ loại này hoàn toàn không có xã hội rèn luyện không trải qua tình yêu tra tấn. Tiểu nữ sinh, vì thế Lư Kim Thủy bắt đầu dùng một loại liếc mắt đưa tình ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Lâm Tịch. Lệ Lệ, kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ngươi biết không, Lâm Tịch đầu riêu đến giống trống bỏi. Không biết, Lư Kim Thủy chút nào không nhụt chí. Tiếp tục khai triển ánh mắt thế công. Không quan trọng. Ta biết liền hảo, ta sẽ chiếu cố ngươi, che chở ngươi, vì ngươi che mưa chắn gió, cả đời đều đối với ngươi một người hảo thật sự. Lâm Tịch đôi mắt tức khắc sáng ngời như tinh, tươi cười rạng rỡ, hết chương.